Chương 295, hiểu thấu kiếm tâm, hạ. Thạch Tiểu Nhạc không nhớ rõ tìm hiểu bao lâu, đến cuối cùng, hắn đã nghe không được tiếng sóng biển âm, quên đi thời gian trôi qua, thậm chí liền bản thân đều quên, chỉ vì truy tìm trong cõi u minh đến từ trong cơ thể nộ bản năng cảm ứng. Nơi xa nhất trọng sóng lớn đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc cầm kiếm, rút kiếm, vào vỏ, cả cái động tác một mạch mà thành, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, có một chút ánh sáng so động tác càng nhanh, truyền lại đến các vị trí cơ thể. Đây là hắn tâm thần cùng ý niệm. Giang giác. Một tia vết nước xuất hiện ở trước mắt, chậm rãi mở rộng, cuối cùng nào đó tầng bích trướng vỡ vụn. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một đạo vô cùng sáng chói ánh sáng, đó là chân ngã. Xuy xuy xuy. Vô tận kiếm khí từ trên người hắn bắn ra, đâm xuyên qua phụ cận gió biển. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc cả người phảng phất hóa thành một thanh gần đây chế tạo tuyệt thế lợi kiếm, phát ra vô cùng phong mang. Tâm thần, ý niệm, thể phách, cùng hắn phía trước kiếm tạo thành một loại nào đó hữu hiệu phản xạ cung, kiếm tâm cảnh giới không nhận khống bắt đầu tăng lên. 9 thành 8, 9 thành 9, 9 thành 95, 9 thành 99. Chỉ kém một đường, chỉ kém một đường Thạch Tiểu Nhạc liền có thể triệt để lĩnh ngộ kiếm tâm, nhưng ngay một khắc này, kiếm tâm tăng lên im bặt mà dừng. Muốn triệt để lĩnh ngộ kiếm tâm, sao mà chi nạ? Thiên tư, nghị lực, nội tình, phúc duyên thiếu một thứ cũng không được. Cường như thính triều kiếm hầu, cũng là tại 32 tuổi mới khó khăn lắm đạt tới. Mượn thính triều kiếm hầu đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, Thạch Tiểu Nhạc đại thần tăng nhanh vốn có bộ pháp, nhưng nước đã đến chân, còn kém lâm môn một cước. Không có thiên tư không đủ, nghị lực không đủ, nội tình khuyết thiếu, Thạch Tiểu Nhạc có cảm giác, mình chân chính kém là một đường cơ duyên. Nhân sinh tại thế, vận mệnh chân thực tồn tại. Vận mệnh người tốt, làm việc thường thường làm ít công to, trái lại, bất cứ chuyện gì đều giống như vô cùng khó khăn, không phải tốn hao gấp 10 lần tinh lực cùng ý chí, mới có thể hoàn thành. Thạch Tiểu Nhạc không biết mình vận mệnh như thế nào, hắn chỉ biết là, tựa hồ bởi vì chính mình quá nhanh lĩnh ngộ kiếm tâm, dẫn đến giữa thiên địa xuất hiện áp chế, không cho phép hắn đột phá. Thân hình loại lên, hắn đi vào chiếu ảnh bích trước. Thạch công tử, người tốt ra chiếu ảnh bích bốn phía là phong lá. Chính vào mùa thu, mỗi ngày đều sẽ có một vị gia phó đến đây quét dọn, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, lên tiếng chào hỏi. Đại thúc, có thể hay không giúp ta một chút sức lực, khởi động chiếu ảnh bích đẳng cấp thứ nhất khảo thí Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Gia phó đình chỉ động tác, không phải kinh dị tại Thạch Tiểu Nhạc muốn tiếp nhận đẳng cấp thứ nhất khảo thí, mà là, trong mắt đối phương có loại không thể chờ đợi được. Thính triều huyện trong đại sảnh. Phong lôi kiếm hầu, không biết lần này đến đây. Có gì muốn làm thính triều kiếm hầu không thích tiếp đối đãi ngoại nhân, nhưng đối phương dù sao cũng là gần với mình kiếm hầu, nên hữu lễ số vẫn là phải có. Phong lôi kiếm hầu nhàn nhạt một cười, đặt chén trà xuống, nói, Lam huynh, tôn mộ không còn cầu mong gì khác, lần này tới, chỉ muốn cùng ngươi luận bàn một cái kiếm pháp tâm đắc. Một câu nói xong, tôn trọng uy toàn thân buộc phát ra rào rạt chiến ý, xoẹt, trong hư không phảng phất xuất hiện hai đạo giao nhau điện mang. Hết sức đâm người nhãn cầu. Vô hình kình gió thổi lên, lệnh đào tinh vũ, Lam Tiểu Điệp, cùng tôn trọng uy hai cái đồ đệ rất cảm thấy hô hấp khó khăn. Lam Thính Đào gần từng chữ, ngươi phải biết, ta tử không dễ dàng tiếp nhận khiêu chiến, một khi khai chiến, tất là sinh tử đo sư cờ. Lam Thính Đào cái nhìn 10 điểm cực đoan, hắn cho rằng, bình thường đo sư cờ không cách nào bước ra lẫn nhau toàn bộ, cho nên phạm là cùng người động thủ, tất là sinh tử quyết đấu. Trước đó, từng có 23 vị đỉnh cấp kiếm khách tới cửa, toàn bộ chết bởi hắn dưới kiếm. Tôn Mỗ tự nhiên hiểu được. Phong lôi kiếm hầu tôn trọng uy sắc mặt không thay đổi. Có thể xem tờ va ho đại lương châu phong trần bảng cao thủ, tu vi nhất định phải là linh quan cảnh đỉnh phong, tu luyện nội công đẳng cấp nhất định phải đạt tới nhị lưu thượng phẩm, trừ cái đó ra, còn ít nhất phải có một môn ý cảnh đạt tới 10 thành. Mà giống bài danh trước 10 cao thủ, thậm chí có 2 môn ý cảnh đạt đến 10 thành. Lần này tới, tôn trọng uy lộ ra cực kỳ có lực lượng, cho nên nghe được Lam Thính Đào lời nói, không chút do dự. Xì xì xì bốn mắt nhìn nhau, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm khí, trong hư không va chạm ra nhiều đám hỏa hoa, kiếm khí dập dờn, khiến cho dư bốn vị trẻ tuổi có loại bị vạn kiếm lăng trì cảm giác đáng sợ. Thính triều sơn núi, chiến siêu siêu hai tiếng, hai đạo bóng dáng bay vút mà ra. Cha! Lam Tiểu Điệp biến sắc. Lập tức cùng Đào Tinh Vũ cùng một chỗ đuổi theo. Lần này thắng nhất định là sư phó. Tôn Trọng Uy hai vị đồ đệ vậy không rơi người sau. Thính triều sơn núi. Hai đạo nhân ảnh cách xa nhau 50 trượng mà đứng. Nơi xa tiếng sóng biển nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, chẳng biết tại sao, khi Lam Tiểu Điệp bốn người lúc chạy đến đợi, lại cảm giác đến vô cùng yên tĩnh. Thật giống như, hai người vị trí thời không, cách xa huyên náo. Lam Huynh, tiếp ta một chiêu phong lôi tịnh hành. Không có bất kỳ cái gì dư thừa thăm dò, Tôn Trọng Uy xuất thủ, hai ngón khép lại, vừa ra tay chính là phong lôi kiếm pháp bên trong tuyệt học. Chỉ gặp một xanh một tím hai đạo kiếm khí giao thoa xung ra, như là ghen sổ ANO cờ, lúc đầu khí thế không lớn, nhưng chờ kiếm khí bao phủ làm thính đảo lúc, lại chợt buộc phát ra phong lôi gào thét oanh minh đáng sợ tiếng vang, đinh thai nhức óc. Đây là bởi vì tốc độ kiếm khí quá nhanh, ở một mức độ nào đó che giấu người thính giác. Hào hào. Làm thính đảo áo lam phất phơ, sau lưng bốn phía đột ngột vang lên dòng nước khuấy động âm thanh. Cùng nơi xa sóng biển tôn nhau lên thành thú. Hai cỗ kiếm khí không có chút nào hoa trương giả bộ địa va chạm vào nhau, vô số hoa trắng xoay tròn, tựa như hải triều bên trong tóe lên nước mặn, nước trong bọc nước, lại xen lẫn tím xanh hai màu bạc khí. Chợt có phi diệp cuốn vào trong đó, lập tức bị xoắn thành bột mịn. Phong khiếu lôi nổ một chiêu vừa qua khỏi, Tôn Trọng Uy rút ra thượng phẩm kỳ kiếm phong lôi kiếm, triển ti song sắc kiếm khí tràn ngập phương viên 30 trượng bên trong. Hư không tựa như format, lập tức bị ăn mặc thủng trăm ngàn lỗ. Mười thành phong lôi song ý cảnh đảo tinh vũ hoàng sợ. Phong chi ý cảnh cùng lôi chi ý cảnh, từ trước đến nay 10 điểm khó lĩnh ngộ, chỉ khi nào lĩnh ngộ được 10 thành, uy lực vậy lại so với đại đa số ý cảnh mạnh hơn nhiều. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, Tôn Trọng Uy một kiếm này, cũng không phải là thô giáp cứng nhắc địa đem hai loại ý cảnh vào cùng một chỗ. Rõ ràng là đi qua trăm ngàn lần nếm thử, tiến hành sơ bộ dung hợp. 6 năm trước, Đào Tinh Vũ từng gặp sư tôn toàn lực xuất thủ, từng đánh chết một vị ma đạo kiếm khách, lúc ấy lực công kích, nhiều nhất cùng Tôn Trọng Uy một kiếm này không sai biệt lắm. Quyết đấu vừa mới bắt đầu, Tôn Trọng Uy hiển nhiên không có khả năng vận dụng toàn lực, nói cách khác, nếu mấy năm này sư tôn tiến bộ không mạnh miệng tiếng sóng biển càng vang lên, hùng hồn kiếm khí vòng quanh Lam Thính Đạo, theo hắn một chỉ điểm ra. Phô thiên cái địa địa lao ngược lên trên. Nhưng là rất nhanh, sóng biển kiếm khí bị vô tình đánh nát, phong lôi kiếm khí như thiên phạt, hung hăng nện xuống. Lam Thính Đảo đưa tay khẽ hấp, thính triều sườn núi nơi xa nghe triều kiếm rơi vào trong tay, mang theo vạn quân dòng lũ lực lượng cắt ngang mà ra. Trong lúc nhất thời, sóng biển kiếm khí biến ảo vô thường, chợt cao chợt thấp, đứng ngoài quan sát bốn người thậm chí nhìn thấy long hổ giao hối chẳng cảnh. Nguyên bản khí thế như hồng phong lôi kiếm khí lập tức tăng dã, như màn mưa rơi xuống, đem cự đại bình đài đánh ra từng cái động sâu, lay động ở giữa, ngay tiếp theo vách đá đá rơi cuồn cuộn, bùi đất nổi lên bốn phía. Đây chính là thính triều kiếm hầu danh chấn giang hồ tuyệt học trí cao, hải triều vô nhai đi, quả nhiên lợi hại. Đáng tiếc, hắn liền tuyệt chiêu đều dùng, như thế nào là sư tôn đối thủ thông minh lời nói, vẫn là nhận thua tương đối tốt. Tôn Trọng Uy hai vị đồ đệ bên trong. Vị kia mặt vàng người trẻ tuổi thấp giọng nhẹ cười. Hắn thừa nhận Lam Thính Đảo cường đại, nhưng cũng phải nhìn với ai so. Vừa rồi một kiếm kia, bất quá là sư tôn bảy thành thực lực thể hiện, nếu không, Lam Thính Đảo liền thi triển tuyệt học cơ hội đều không có. Về phần đối phương có không hề sử dụng toàn lực, hẳn là còn có điều giữ lại, nhưng tuyệt sẽ không quá nhiều. Trong giang hồ người nào không biết, Lam Thính Đảo chuyên tu một môn hải triều ý cảnh, cái này khiến hắn tại giai đoạn trước. So người khác tiến bộ nhanh hơn nhiều. Nhưng loại ưu thế này cũng không chặt chẽ, bởi vì một khi có người lĩnh ngộ ra hai loại viên mãn ý cảnh, liền hữu lực ép hắn tiền vốn. Ngươi nói bậy cái gì Lam Tiểu Điệp không vui, nội chừng lấy mặt vàng người trẻ tuổi. Ta nói là lời nói thật, thính triều kiếm hầu đệ nhất kiếm khách tên, hôm nay liền đem đổi chủ. Không tin chờ xem. Mặt vàng trung niên nhân nhếch miệng lên. Lam Huynh. Ngươi không hổ là ta cuộc đời coi trọng nhất đối thủ, bất quá lần này, ngươi vẫn là nhận thua đi, ta không muốn đi đến một bước cuối cùng, lỡ tay trọng thương thậm chí giết chết ngươi. Tôn Trọng Uy thản nhiên nói. Lam Thính Đảo từ không nhận thua. Lam Thính Đảo đường. Tốt, ta thành toàn ngươi. Tôn Trọng Uy giống như là sớm có đoán trước, một câu nói xong, trường kiếm trong tay nhấc lên, từng sợi điện mang kiếm khí tại thân kiếm ngưng tụ. Tới đi theo còn có cuồng phong lưới dao vô tình tiếng đánh. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, lấy Tôn Trọng Uy làm trung tâm hướng bốn phía phát ra, làm cho Lam Tiểu Điệp bốn người không thể không lui lại 100m, mới xua tan loại kia mặt sắp tử vong cảm giác sợ hãi. Lam Tiểu Điệp cùng Đào Tinh Vũ sắc mặt kỳ biến. Hai người chưa hề trên người Lam Thính Đào, cảm thụ qua cùng sánh vai lực lượng. Lam huynh cẩn thận, phong lôi cách thế tôn trọng uy một kiếm hướng phía trước sẽ qua. Thô to tím xanh kiếm khí giống như một đạo lệch trời, đem không khí ba đạo địa chia hai nửa, nhìn xem một kiếm này, Lam Tiểu Điệp bốn người hô hấp đều đình chỉ. Hải triều vô nhai. Sóng lớn kích thiên, Lam Thính Đào sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, cuồn cuộn kiếm khí nên tiếp phong lôi kiếm khí, kết quả chỉ giữ vững được một giây đồng hồ, lập tức sụp đổ. Lam Thính Đào thư A cơ phi tốc lui lại, một cái chớp mắt 100m mở Lam Hình, mở cung không quay đầu lại tiễn, cái này mới là ta vì ngươi chuẩn bị sát chiêu. Phong lôi giai diệt hùng hồn thanh âm ở trong thiên địa vang lên, tôn trọng uy hăng hái, kinh khủng hơn một kiếm chạm hướng về phía trước. Hắn chạm bại không chỉ có là Lam Thính Đạo, càng là trải qua thời gian dài bóng mờ. Cha Lam Tiểu Điệp âm thanh kêu to. Cái này, Thạch công tử, ngươi ra phó tử chiếu ảnh bích hậu phương đi ra, ngây ngốc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt mang theo không gì sánh được chấn kinh chi sắc. Thân là thính triều huyện hạ nhân, ra phó cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua, thậm chí hắn bản thân lì hệ nở là tư chất bất phàm, nhưng giống Thạch Tiểu Nhạc dạng này thiên tài. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay tại vừa rồi, đối phương chỉ dùng 10 kiếm, kích phá chiếu ảnh bích bậc thứ nhất khảo thí công kích. Trong chớp mắt ấy cái kia bộc phát ra thuần túy khí tức, lệnh ra phó lập tức xác định, đối phương hiểu thấu trong giang hồ vô số kiếm khách tha thiết ước mơ kiếm tâm mà hắn, nghe nói mới 18 tuổi. Đương nhiên, thông qua bậc thứ nhất khảo thí, không có nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc có linh quan cảnh thực lực, dù sao chiếu ảnh bích công kích chỉ là đạt tới linh quan cảnh cấp bậc. Nhưng không có ứng biến tính cùng tiếp tục tính. Nhưng bất kể như thế nào, đủ thấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thực lực mạnh. Đại thúc, đà tạ ngươi. Thạch Tiểu Nhạc hai tay ôm quyền, chân thành cảm tạ. Chỗ nào không tốt ra phó đang muốn nói chuyện, đồng nhiên cho mày, phi tốc lướt về phía thính triều sườn núi phương hướng. Nơi đó, có kinh người ba động truyền đến. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.